Vũ thần chúa tể, chương 1735, lấy một địch 100. Góc truyện audio.com. Chu An Chi khóe miệng co giật. Hắn và Tần Trần giao thủ không thành vấn đề. Nhưng nếu là vô duyên vô cớ đả thương người, sau này nhất định sẽ bị xử phạt. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đường lui. Nhất định phải đem Tần Trần nghiêm trị. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân từng đạo hắc sắc khí tức bao phủ. Trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ thành vô số hắc sắc trường mâu. Tiếp tục truy kích Tần Trần. Tần Trần cố kỹ trọng thi. Đợi đến hắc sắc trường mâu tới gần là lúc. Hắn lại lần nữa thi triển không gian áo nghĩa ung dung né tránh. Làm cho những thứ này trường mâu khắp nơi bay loạn. Hiu hiu hiu. Hắc sắc trường mâu bay loạn, hắc quang bao phủ, sợ đến chung quanh các võ giả đều là khí sắc biến thành màu đen. Đây nếu là bị đâm phía trên một kiếm tất nhiên phải xui xẻo đến cực điểm. Còn, ngay cả Tử Vân tiên tử phía trước đều có một cây hắc sắc trường mâu bay tới. Bị Tử Vân tiên tử một trường đánh bay ra ngoài, vỡ nát ở trên hư không, cũng may. Lần này Chu An Chi có chuẩn bị, cũng không toàn lực thi triển, vì vậy không có tổn thương người vô tội. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, đừng trốn đi trốn tới. Ngươi không phải muốn khiêu chiến Húc thiếu sao? Có loại đánh với ta một trận. Hắn thôi động rất nhiều hắc sắc trường mâu, tiếp tục đuổi giết Tần Trần, giống như hàng vạn hàng nghìn người cá, tại hoành hành vô kỵ. Nhưng nếu là Tần Trần tránh được, lại cấp tốc rút về chân nguyên, để cho trường mâu không đến mức đả thương người khác. Gì, không mắc lừa, Tần Trần trong lòng cười thầm, có dễ dàng như vậy sao? Làm hắc sắc trường mâu đánh tới lúc, hắn một bên lấy không gian áo nghĩa tránh né, một bên còn lại là dùng ngón tay hơi bắn ra. Tức khắc có một thanh hắc sắc trường mâu lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Hướng về một tên võ giả vọt tới. Phốc, này một mâu chẳng ai nghĩ tới. Trực tiếp đâm vào người nọ bắp đùi. Tức khắc kêu thảm trúng chiêu. Mà người kia nói xảo bất xảo. Đúng là trước nam tử tóc vàng bên cạnh một người. Cũng là Húc Đông Thăng thủ hạ. A, hắn kêu thảm. Nước mắt đều nhanh chảy ra. Đối phương là không phải cố ý, làm sao đặc biệt đi mấy người bọn họ trên thân đâm. Đây rõ ràng dài con mắt a. Đồng thời hắn u oán nhìn Chu An Chi. Mọi người đều là Húc thiếu thủ hạ. Ngươi theo chúng ta có cựu oán phải không? Chu An Chi trong lòng có nỗi khổ không nói được. Hắn rõ ràng là hướng về phía Tần Trần xuất thủ. Tuyệt đối là Tần Trần một cái khẽ búng sáng tác dụng. Mới để cho một chi trường mâu mất khống chế. Ngộ thương người khác. Tất cả mọi người chứng kiến. Người này chắc là biết mình bị Húc Đông Thăng cắm sừng. Sở dĩ mỗi lần xuất thủ. Đều chỉ chọn Húc Đông Thăng thủ hạ đâm. Mọi người không có quan hệ gì với Húc Đông Thăng. Đều đuổi chặt tránh ra. Đừng đưa tới tai họa bất ngờ. Tần Trần một bên né tránh. Một bên hô. Chu An Chi thổ huyết. Tiểu tử này luôn miệng nói bản thân cắm sừng. Bản thân sau này như thế nào có mặt ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Tiểu tử, người có gan chớ né. Chu An Chi gào thét. Hướng Tần Trần điên cuồng đánh tới. Vô số kình khí cuồn cuộn. Hóa thành đầy trời trường mâu. Muốn đem Tần Trần triệt để trong bọc. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái. Mang theo rất nhiều kình khí vọt thẳng hướng đám người. Xôn xao, lần này, đám người cũng sẽ đạm định không được. Điên cuồng hướng về hai phía chạy. Vừa chạy còn vừa có người gọi. Không quan hệ với ta. Đều không phải Húc Đông Thăng người. Đúng là, chỉ cần người nọ như thế một gọi. Tần Trần liền không hướng cái kia bên đi. Mà là chuyển hướng người khác. Cứ như vậy. Đám người tức khắc hóa thành phân biệt rõ ràng hai đội. Một đội là trực tiếp cùng Húc Đông Thăng phân rõ giới hạn người. Một đội khác lại chỉ né tránh, cũng không nguyện cùng Húc Đông Thăng phân rõ giới hạn người. chính là các ngươi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, tức khắc tiến vào trong đám người. Hắn chính là muốn nhằm vào Húc Đông Thăng một đám người. Ai bảo Húc Đông Thăng muốn cùng bản thân đoạt Như Nguyệt? Bắt hắn lại, Chu An Chi quát lạnh, ánh mắt nổ bắn ra lãnh mang. Giết, người khác cũng nổ, tiểu tử này coi là một người có thể ngăn cản bọn họ nhiều như vậy sao? Coi bọn họ là cái gì? Còn dám gọi Nhịp Húc thiếu, tự tìm cái chết. Chỗ ở bên trong, võ giả thân ảnh dày đặc, có vài người động thủ, hướng Tần Trần vọt tới, trên mặt mang lạnh lùng vô tình thần sắc. Tần Trần cười nhạt, cũng xông lên, hắn hai mắt thịnh liệt hoảng sợ, bắn ra hai đạo lộng lẫy hồng quang. Cái này không là một cái cá nhân, cũng không phải một đội người, mà là một đám người. Hắn muốn lấy một địch 100, thậm chí không thôi. Hắn tóc dài đầy đầu bay múa, sau đó kịch liệt tung bay. Trong nháy mắt, hắn giống như một tôn ma thần vậy, ánh mắt lạnh lùng, khí thế khiếp người. Có người bị khí thế của hắn kinh sợ. Thế nhưng, hôm nay bọn họ không được là một cái cá nhân, mà là một đám người. Tinh khí dung hợp vào một chỗ, muốn trấn áp Tần Trần. Giết, có người gào thét, tại nhân số chống đỡ dưới. Phía trước nhất mấy người rốt cục động, cầm trong tay vũ khí, đâm về đằng trước, ánh đao cùng kiếm khí sáng lên. Phi thường sắc bén, như là tới từ địa ngục vậy. Sát phạt tức lạnh lẽo, ầm ầm, hư không chấn động, từng đạo kinh khí bạo quyền, như là hai đạo tới từ địa ngục trong tia chớp màu đen. Quá kinh người. Trước tiên sẽ đến Tần Trần trước người. Đây là hai người cao thủ, tiếp cận nửa bước võ đế tu vi. Lực sát thương kinh người. Tiểu tử này điên sao? Chấm, mà lúc này, Cơ Như Nhật cùng Tử Vân Tiên Tử mấy người cũng hoảng sợ. Tần Trần vậy mà muốn lấy một địch 100. Cần biết, có thể bị Cơ gia mời chào đi vào, đều không là người bình thường vật. Bọn chúng đều là võ hoàng trong người nổi bật. Một chọi một, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng trên trăm, mấy trăm người liên hợp lại, sẽ hình thành bực nào uy thế? Cho dù phổ thông võ đế, cũng không dám nhẹ anh phong, mà có chút kiêng kỵ chứ. Bởi vì, trong đám người này không chỉ có đỉnh phong võ hoàng, còn có nửa bước võ đế cường giả. Còn có Chu An Chi bực này nhiều năm tại nửa bước võ đế thấm nhuần. Tới gần cửu thiên vũ đế mạnh mẽ. Đây là một chi quân đội. Người phương nào có thể làm. Nhưng Tần Trần lại mặt không đổi sắc. Tại đây không dung ở giữa trong tóc. Bỗng dưng động. Hắn trong nháy mắt xuất thủ. Dũng mãnh không gì sánh được. Bắt lại mấy chuôi bảo binh. Đột nhiên dùng sức. Răng rắc một tiếng. Hai thanh bảo binh lại bị cứng rắn bẻ gãy. Thế nhưng, giờ khắc này, cũng không chỉ phía trước mấy người này. Chung quanh một đám người tất cả đều xông lên. Đều là đỉnh phong võ hoàng. Toàn là cường giả, không có một là người thường. Lúc này, có người huy quyền, hồng quang tăng vọt, đánh hư không sợ run. Có người quơ đao, đao khí cuồn cuộn trên trăm trượng. Muốn tua nhỏ hư không vậy? Phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Đó là chân nguyên đang kích động. Cũng có người. Mi tâm phát quang. Nhộn nhạo tinh thần năng lượng. Hóa thành đáng sợ tinh thần phù văn. Muốn cho Tần Trần vô hình một kích. Ầm ầm. Các loại công kích hội tụ thành trường hà. Trong nháy mắt đánh phía Tần Trần. Cái loại này to khí tức. Cái loại này kinh khủng áp lực. Để cho người ta hít thở không thông. Này đúng như cùng ngày tận thế tới vậy. Thật đáng sợ. Cũng quá hung tàn. Dù sao. Đây là hơn 10 vị đỉnh phong võ hoàng tại vừa động thủ một cái. Thân thể chém giết. Công pháp nở rộ. Dung hợp vào một chỗ. Tạo thành phải giết phong bảo. Hư không sợ run. Đều có thể xé rách tới. Ầm. Thế nhưng. Tần Trần không sợ. Hắn cứ như vậy vọt vào, giống như một tọa hình người xe tăng, tiến vào trong chiến trường. Cả người hắn như một vầng mặt trời. quanh thân đều ở đây bạo phát tia chớp. Trong lỗ chân lông có lực khí phun lên ói. Xông lên tận 9 tầng trời. A, trong nháy mắt, hắn phụ cận người tất cả đều kêu thảm. Tại hào quang trong, mấy người bị hất bay. Toàn thân nổ lên rậm rạp rối bù tiên huyết. Cách chương.